Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 903, Tàng Tu Di. Lão Phong nói, thần ẩn quỷ thứ, đây là thích khách này tại châu Âu chư chiến khu danh hào. Một tay thuật ám sát gọi người nghe tin đã sợ mất mật. Nghe nói cho tới bây giờ hắn trả theo chưa thất bại qua. Tô Dương nói, cá nhân thi đấu đến vì cái gì không phải hắn. Lão Phong nói, nghe nói là bảy kiêu chủ động nhận thua. Hắn giống như cùng Lucifer quan hệ không tầm thường. Tào Hương Hoa nhìn về phía Tô Dương, hỏi, con thỏ là đối thủ của hắn sao? Tô Dương lắc đầu, nói ra, con thỏ thao tác tuy nhiên có thể so với cao thủ người chơi. Nhưng dù sao không phải người thật. Như là một đối một, nàng chỉ sợ không phải bảy kiêu đối thủ. Đương nhiên rồi, bảy kiêu muốn giết chết con thỏ cũng không phải một kiện chuyện dễ. Tào Hương Hoa nói, thích khách trời sinh cũng là pháp sư khắc tinh. Đến phía trên, ta chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Lão Phong nói, vậy làm sao bây giờ? Lão đại là cung tiễn thủ, cũng hạn chế không hắn. Tô Dương cười nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đến thời điểm rồi sẽ có biện pháp. Thiên hành gia tộc đến cùng là không có thể ngăn ở ngàn năm bá. Tước chiến đội phong mang, tại trận thứ 5 5v5 đoàn chiến bên trong bị thua. Hôm nay trận thứ 4 trận đấu là thập nhị trụ thần quyết đấu châu Phi dã man chiến đội. Đương nhiên rồi. Bọn họ chiến đội tên đều là bản thổ văn tự cấu thành. Tiếng Trung phiên dịch tới thì kêu làm thập nhị trụ thần cùng dã man. Dã man chiến đội xác thực rất dã man, nhưng bà La Đa cũng không phải cô gái yếu đuối. Huống chi thập nhị trụ thần trong đội ngũ còn có một vị có thể cùng bà La Đa bất phân cao thấp cao. Thủ, cái kia gia hỏa không có tóc. Hiện thực thế giới bên trong hẳn là một cái hòa thượng. Hắn trò chơi ID gọi là Tàng Tu Di, là cái triệu hoán sư, nắm giữ 4 đầu cao cấp triệu hoán vật, thực lực mạnh phi thường, muốn là cái này Tàng Tu Di sớm một chút xuất hiện. Tô Dương trước đó chỉ sợ sẽ không thắng nhẹ nhàng như vậy. Tô Dương nói một câu, Lão Phong nện chậc lưỡi đi nói. 4 đầu cao cấp triệu hoán thú, 2 đầu tiên cấp 2 đầu tranh cấp hy hữu, lão đại, cùng ngươi không sai biệt lắm, Tô Dương nói, kém rất thật tốt sao, hắn có thể toàn bộ triệu hoán đi ra ta chỉ có thể triệu hoán một cái. Quả thực một trời một vực, Lão Phong, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tại Tàng Tu Di 4 đầu cao cấp triệu hoán thú có mạnh mẽ trùng kích phía dưới. Dã man người da đen chiến sĩ cũng phải cái toàn tuyến tan tác kết cục. 5v5 trong chiến đấu, dã man chiến đấu bị thập nhị trụ thần chiến đấu nghiền ép. Đều tốt mạnh a, trận đấu kết thúc về sau, Lão Phong không khỏi phát ra dạng này cảm thán. Tô Tranh nói, ra sân nhân viên thuần một sắc toàn bộ nắm giữ phục sinh thời trang. Trên thân trang bị kém cỏi nhất đều là đồ tranh. Tại trang bị phương diện, chúng ta không có bất kỳ cái gì ưu thế. Lão Phong cười khổ nói, nhất thủy thế yếu được không? Đội ngũ chúng ta bên trong nắm giữ phục sinh thời trang căn bản là không có mấy cái. Tô Dương cười, nói, khác nghĩ nhiều như vậy, ra sân về sau thật tốt phát huy. Tô Dương chính mình đến có lòng tin mới là. Tô Tranh nói, lão ca. Ngày mai quyết đấu Pharaoh, ta cảm giác tốt không có sức. Tô Dương cười nói, thoải mái tinh thần, chúng ta hội thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Huống hồ tổ 1-4 chi đội ngũ lấy 2 chi, mặc kệ như thế nào chúng ta khẳng định có thể lọt vào. Hết thảy 16 chi đội ngũ, tổ A theo thứ tự là châu Á nhất Diệp Thảo chiến đội, châu Mỹ Lá Phong chiến đội. Châu Phi Pharaoh chiến đội, châu Âu Ánh Sáng chiến đội, B tổ theo thứ tự là châu Á Tử Thần chiến đội, Tử Thần, châu Mỹ Vô Song chiến nhận chiến đội, Châu Phi thực nhân ma chiến đội, Châu Âu băng phong vương tọa chiến đội, xê tổ theo thứ tự là Châu Á thiên hành gia tộc chiến đội, Australia thánh hỏa chiến đội, Châu Phi vừa hổ chiến đội, Châu Âu ngàn năm bá tước chiến đội, tổ đê theo thứ tự là Châu Á thập nhị trụ thần chiến đội, Châu Mỹ thế kỷ chi vương chiến đội, Châu Phi dã man chiến đấu, Châu Âu nhanh chóng chiến đội. Tại cái này 16 chi trong đội ngũ, trước mắt biểu hiện ra ngoài thực lực phi thường cường đại theo thứ tự là nhất Diệp Thảo chiến đội, Pharaoh chiến đấu, vô song chiến nhận chiến đấu, ngàn năm bá tước chiến đấu, thập nhị trụ thần chiến đội. Sau cùng đoàn thể vô địch hẳn là sẽ tại cái này 5 chi trong đội ngũ sinh ra. Trở lại khách sạn, Tô Tranh bọn người lập tức đăng nhập trò chơi làm nhiệm vụ đi. Đại khái là kiến thức đến nó chiến đội cường đại, cho nên muốn nắm chặt thời gian để cho mình biến đến mạnh hơn một chút. Gặp không có người phản ứng chính mình, Tô Dương cũng không thể không đăng nhập trò chơi. Khoảng 12 giờ đêm, Tô Dương đăng xuất trò chơi, sau khi tắm liền vụng trộm lặn xuống Hương Hoa trong phòng. Hương Hoa đã nằm ngủ, Tô Dương cấp tốc chui vào Hương Hoa trong chăn, sau đó úp sấp nàng ngực miệng ở nơi đó tàn phá bừa bãi ra. Ngày mai muốn so thi đấu, ngủ sớm một chút đi. Ta ngủ không được, lão bà, ta muốn ngươi. Hương Hoa không nói thêm gì nữa, thân thủ ôm lấy Tô Dương đầu, xem như ngầm thừa nhận. Trong chăn rất nhanh vang lên nữ nhân mềm mại âm thanh cùng rào ước lượng âm thanh. Tiến vào Hương Hoa thể nội thời điểm, Tô Dương toàn thân tâm đều trở nên hưng phấn. Tại Tô Dương tất cả trong nữ nhân, cũng chỉ có Hương Hoa mới có thể để hắn như thế hưng phấn điên cuồng hơn. Một đêm này, Tô Dương cùng Hương Hoa đều rất điên cuồng. Tô Dương chìm đắm trong Hương Hoa trắng như tuyết hương thơm ôn nhu trong ổ. Hương Hoa cũng trầm luân tại nam nữ chi ái bên trong không cách nào tự kềm chế. Cả người đều nhanh muốn hư thoát. Mặt trời lên cao thời điểm, hai người rốt cục tỉnh lại. Tô Dương hướng Hương Hoa cười một tiếng, nói ra, đi, ta ôm ngươi đi tắm rửa. Ân, Hương Hoa thân thủ ôm Tô Dương cổ, tùy ý nam nhân đem chính mình ôm lấy. Nàng đem đầu tựa ở trong ngực hắn, trên mặt một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tuy nhiên cái này nam nhân tối hôm qua biểu hiện được rất điên cuồng, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có trách hắn. Hương Hoa hai đầu lông mày còn tràn ngập, có thể thấy rõ ràng xuân ý. Đêm qua không chịu nổi trinh phạt, giờ phút này vẫn như cũ rảo thung bất lực. Tô Dương thay nàng rửa sạch thân thể, sau đó lại giúp nàng mặc quần áo. Hương Hoa xuyên kiện màu đen không có tay áo dài, biến thành một cái gợi cảm xinh đẹp yêu tinh. Nàng tại trước bàn trang điểm trải lông mi thời điểm, nam nhân đã không an phận điện tiến đến nàng trước ngực đi lên. Không cho phép quấy rối, đừng đem y phục vò nát. Tào Hương Hoa đánh dụng nam nhân tay xấu, tiếp tục giả vờ giả trang. Tô Dương đột nhiên vang lên úc san một câu, các nàng chỗ lấy mỗi ngày đều cách ăn mặc thật xinh đẹp, thực chính là vì các nàng lão công. Nói cách khác, Hương Hoa như thế cẩn thận cách ăn mặc cũng là vì chính mình. Tô Dương ôm nàng nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, gương mặt dán tại nàng ngực miệng, một bên hô hấp chỗ đó hương khí, vừa nói, lão bà, ngươi thật là dễ nhìn. Hương Hoa lắc đầu cười một tiếng, nói ra, đừng đem y phục của ta vò nát. Chờ chút còn muốn đau Tô Tranh lão phong bọn họ cùng đi hội trường đây. Tô Dương cười nói, biết biết, không biết vò nát. Hương Hoa nói, hôm nay trận đấu ta muốn lên tràng. Không có vấn đề. Tô Dương cười nói, ta một cái ngươi một cái, con thỏ một cái, sau đó còn có quả cam cùng kỳ kỳ. Tào Hương Hoa nói, bốn cái viễn trình một cái cận trình, ngươi muốn làm sao đánh? Tô Dương nói, Pharaoh kim tự tháp chỉ có thể cho phép hắn tự mình một người đi vào. người khác sau khi đi vào đều sẽ bị xem như địch nhân. Đây là kim tự tháp lớn nhất tệ nạn. Đã như vậy, vậy chúng ta trước bỏ mặc kim tự tháp mặc kệ, trước liên thủ giải quyết người khác. Nếu là Pharaoh không ra hỗ trợ, bọn họ tất thua không thể nghi ngờ. Tào Hương Hoa cười nói, xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?